Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, vượt qua thời gian ân cần thăm hỏi. Vệ Phong từng nghe nói qua lời tuyệt cảnh cầu sinh cố sự. Tại những cái kia trong chuyện xưa, ông chủ vì mưu cầu sinh tồn mà không thể không ăn lời hình thù kỳ quái. Thậm chí để cho người ta cảm thấy buồn nôn đồ vật. Nhưng là, này cũng không phải là tàn khốc nhất thời điểm. Lớn nhất hoàn cảnh tàn khốc là, người liền liền những cái kia hình thù kỳ quái để cho người ta cảm thấy buồn nôn đồ vật đều không. Đến ăn, làm sinh tồn, người nhất định phải bắt đầu ăn thân thể của mình. Coi như biết rõ đây là uống rượu độc giải khát cũng không thể không tiếp tục nữa. Một chiếc hàng tinh tế vũ trụ trên phi thuyền không có những thứ đó là không tất yếu. Đã nó thả tại chiếc phi thuyền này phía trên, như vậy nó liền nhất định có chính mình tác dụng. Tuy nhiên Vệ Phong cũng không biết chiếc này bằng đại vũ trụ phi thuyền tại lúc trước đến cùng gặp được cái dạng gì khốn cảnh mà dẫn đến nó không thể không bắt đầu thôn phệ tự thân. Nhưng Vệ Phong có thể tưởng tượng ra loại tình huống đó tuyệt vọng cùng tàn khốc. Ăn hết tiến lên trang bị, phi thuyền liền không có bất kỳ cái gì tự chủ đi thuyền năng lực. Ăn hết truyền tin trang bị, phi thuyền liền không có cách nào tiến hành trường cự cách truyền tin. Ăn hết hướng dẫn trang bị, phi thuyền liền chỗ nào cũng đi không. Ăn hết duy sinh trang bị, sinh mệnh cũng chỉ có thể lựa chọn trốn vào ngủ đông trong khoang thuyền vĩnh viễn không trở ra. Đây hết thảy đều là tại cùng thời gian làm đấu tranh. Tại dài dằng dặc thời gian về sau, Vệ Phong rốt cục phát hiện nó. Nhưng này cái sinh mệnh lại sớm tại hồi lâu trước đó liền đã chết. Tại cùng khắp thời gian dài trong chiến đấu, nó rốt cục thất bại. Thất bại thảm hại, đây chính là chúng ta vũ trụ đó à. Vệ Phong thở dài nói, vô pháp thu hoạch đến thực vật thời điểm. Cũng chỉ có thể lựa chọn thôn phệ chính mình thân thể. Làm chính mình thân thể cũng bị ăn xong thời điểm. Cũng chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Vũ trụ này đến chính là như vậy. Nó đối mỗi một cái văn minh đều đối xử như nhau. Tựa như là chúng ta. Chúng ta không phải cũng mất đi lời nhiên liệu. Đạo đưa chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp thái dương hệ sao? Diệp Lạc nói. Câu nói này nhượng Vệ Phong cảm thấy trong lòng một trận ảm đạm. Có lẽ là Diệp Lạc tâm tình hóa trình tự bên trong phát giác được chính mình câu nói này không làm. Chỗ, thế là Diệp Lạc lại nói tiếp. Có lỗi với thuyền trưởng, ta không nên nhắc lên chuyện này. Không có quan hệ, Vệ Phong cười lớn nói. Ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, tại mấy trăm triệu năm trước đó. Tại chiếc phi thuyền này lựa chọn bắt đầu tháo dỡ chính mình thân thuyền để duy trì hắc động chất. Lượng lấy bảo trì năng lượng cung ứng thời điểm. Chúng nó vì cái gì không tuyển chọn hướng thái dương hệ hoặc là nam môn nhị tinh hệ xuất phát. Dù sao, một cái hàng tinh hệ bên trong cuối cùng sẽ có thật nhiều vật chất. Ở nơi đó thu hoạch đến bổ sung vật tư hẳn không phải là rất khó. Chúng nó lại không giống chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tụ biến nhiên liệu đến cung cấp động lực. Mà bọn hắn là hắc động động cơ. Hắc động có thể không kén ăn. Mặc kệ thứ gì hắc động đều có thể ăn. Ta cũng không rõ lắm vấn đề này. Bất quá ta nghĩ, cái kia trí năng trình tự nhất định lưu lại lúc ấy liên quan tới chiếc phi thuyền này đi thuyền ghi. Chép, ta đang trở lại như cũ những này số liệu. Chờ ta đưa chúng nó trở lại như cũ đi ra. Chúng ta đại khái liền có thể biết nguyên nhân. Tốt, người đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Vệ Phong dò hỏi. Diệp Lạc hơi tính toán một chút. Liền đáp, ta phát hiện, cái kia trí năng trình tự tựa hồ 10 phần hy vọng chính mình lưu lại số liệu bị còn lại văn minh. Giải mã, cho nên nó áp dụng là 10 phần dễ dàng phá giải mã hóa phương thức. Cho nên, ta chỉ cần đại khái 3 ngày thời gian ở giữa liền có thể đem sở hữu số liệu phá giải hoàn tất. Tốt, ta chờ ngươi, Vệ Phong gật đầu. Đối với đài này ngoại tinh trang bị phân tích như vậy có một kết thúc. Vệ Phong giải khai lời bí ẩn, lại thu hoạch lời mới bí ẩn. Tại những này bí ẩn bên trong, nhất làm cho Vệ Phong quan tâm một điểm cũng là liên quan tới Nam Môn Nhị Tinh Hệ một ít chuyện. Dù sao Nam Môn Nhị Tinh Hệ có thể chính là mình đi xa mục đích. Nơi đó tình huống cùng mình cùng một nhịp thở. Nhất là tại phỏng đoán cái kia thần bí tín hiệu có thể cùng nhân loại văn minh giờ phút này đối mặt. Bế tắc có chỗ liên quan thời điểm, Vệ Phong liền càng thêm quan tâm nơi đó tình huống. Nhưng những này bí ẩn nhất định đều là trong thời gian ngắn không có khả năng đạt được giải đáp đồ. Vật, Vệ Phong cũng chỉ có đè xuống trong lòng bất an. Chậm rãi chờ đợi, giờ phút này, Vệ Phong đã đi xa hơn 300 năm thời gian. Đi thuyền ra Tam Quang Năm còn nhiều hơn khoảng cách. Giờ phút này, Vệ Phong khoảng cách sau gần mặt trời còn có đại khái 0.8 năm ánh sáng khoảng cách. Nhưng sau gần mặt trời cùng bán nhân mã ta Alpha Tinh A cùng B ở giữa còn có 2 quang nguyệt nhiều khoảng cách, cho nên muốn chính thức đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ hạch tâm, Vệ Phong còn cần hơn 100 năm thời gian. Sau gần mặt trời là một quả ảm đạm đỏ ái tinh. Tại chung quanh nó đã không có hành tinh vờn quanh, cũng không có quy mô lớn một chút vật chất mang, cho nên Vệ Phong cũng không định tại sao gần mặt trời chỗ dừng lại. Dựa theo Vệ Phong hành trình quy hoạch, Vệ Phong đem tại đại khái hơn 80 năm thời gian về sau. Từ cách xa nhau 5.000 đến 6.000 ức khoảng cách chỗ từ sao gần mặt trời nơi đó lướt qua. Đối với sao gần mặt trời tiến hành một phen ngắn ngủi quan trắc, sau đó liền tiến về Nam Môn Nhị Tinh Hệ hạch tâm, cũng tức bán nhân mã ta Alpha Tinh A cùng B chỗ, đồng thời dừng lại tại đã xác định viên kia nham chất hành tinh phía trên. Dựa theo sớm định ra quy hoạch, Vệ Phong đem ở nơi đó dừng lại mấy năm đến thời gian mười mấy năm. Ở trong quá trình này, Vệ Phong còn có thể ngồi tiểu hình dò xét phi thuyền tại Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong tiến hành một số được tinh tế vận chuyển, để toàn diện mà cẩn thận quan sát toàn bộ Nam Môn Nhị Tinh Hệ tình huống. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ Vệ Phong chỉ có thể ở Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong vượt qua một đời. Bởi vì Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền tại tiến hành giảm tốc độ cuối cùng dừng lại tại Nam Môn Nhị Tinh Hệ về sau liền vẻn vẹn chỉ còn lại có cung cấp Vệ Phong duy trì sinh tồn nhiên liệu. Lại cũng không đủ nhiên liệu cung cấp Vệ Phong rời đi Nam Môn Nhị Tinh Hệ Thái Dương Hệ. Vệ Phong cũng nghĩ qua từ Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong thu hoạch nhiên liệu bổ sung khả năng. Nhưng mặc kệ Vệ Phong như thế nào quy hoạch, nhận hoàn cảnh cùng phi thuyền chỗ mang theo thiết bị hạn chế, khả năng này luôn luôn vô cùng nhỏ. Cơ không có khả năng thu hoạch được thành công, Vệ Phong cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. So với bị chết tại trong chiến tranh phần lớn người, có thể tại yên tĩnh Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong vượt qua chính mình quãng đời còn lại, đại khái cũng có thể tính toán là một loại may mắn. Đang chờ đợi Diệp Lạc phá giải bộ kia trang bị, trí năng trình tự lưu lại số liệu ba thiên trong thời gian. Vệ Phong tiến hành một số khôi phục tính đoán luyện đồng thời, còn tiến hành một số thường ngày đối tinh hải phi thuyền bảo hành bảo dưỡng công tác. Tại không gián đoạn bận rộn bên trong, 3 ngày thời gian ở giữa thoáng một cái đã qua. Tại Vệ Phong từ máy chạy bộ phía trên đi xuống, xông một cái tắm, đồng thời thay đổi quần áo sạch về sau, Diệp Lạc thanh âm liền truyền vào Vệ Phong lỗ tai. Thuyền trưởng, ta đã đem chỗ có thể giải mã số liệu toàn bộ giải mã đi ra. Há, rất tốt, đưa nó cầm cho ta đi. Vệ Phong ngồi tại vị trí trước, đối với Diệp Lạc phân phó một câu. Thế là một đài xe đẩy hình robot là xong lái về phía Vệ Phong. Phía trên kia để đó một chồng đã in văn kiện. Vệ Phong cầm văn kiện lên, xe đẩy hình robot liền tự hành rút đi. Không biết nơi nào qua, Vệ Phong cũng không quan tâm xe đẩy hình robot hướng đi. mà chính là trực tiếp nhìn về phía phần văn kiện này. Văn kiện mở đầu là một hàng 10 phần bắt mắt lời nói. Tại các ngươi nhìn thấy phần tài liệu này thời điểm, chúng ta văn minh, bao quát ta ở bên trong khả năng đã từ cái này trong vũ trụ biến mất mấy trăm triệu năm thời gian. Chúng ta không biết ngài văn minh nơi phát ra, không biết các ngươi lịch sử, không biết các ngươi văn hóa, chúng ta đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta vượt qua thời gian khoảng cách từ xa xôi đi qua cho các ngươi mang đến một tiếng này ân cần thăm hỏi. Lạ lẫm văn minh, các ngươi tốt. Tại nhìn đến đây thời điểm, Vệ Phong thuận miệng nói, Diệp Lạc, xem ra ngươi phỏng đoán là đối. Một đoạn này lời nói cho thấy cái này sinh mệnh thể xác thực 10 phần hy vọng có thể có người dài mã đoạn tin tức này, cho nên nó mới cố ý áp dụng đơn giản nhất, cũng dễ dàng nhất bị phá giải binary mã hóa phương thức. Là thuyền trưởng, ta cũng cho rằng là dạng này, Diệp Lạc đáp. Tại cùng Diệp Lạc tiến hành câu này nói chuyện với nhau về sau, Vệ Phong cầm phần văn kiện này tiếp tục xem tiếp. 10 phần may mắn ta lưu lại phần tài liệu này có thể bị các ngươi trông thấy. Chúng ta văn minh tại dài dằng dặc phát triển thời gian bên trong đối cai vũ trụ này tiến hành 10 phần cẩn thận tìm tòi, nhưng cũng có thể bởi vì khoa học kỹ thuật thực lực không đủ nguyên nhân. Chúng ta từ không có tìm được qua ngoại tinh trí tuệ văn minh tồn tại dấu hiệu. Cái này để cho chúng ta một lần hoài nghi trong vũ trụ chính là không phải chỉ có chính chúng ta. Hiện tại, ngài đã có thể nhìn thấy phần văn kiện này. Vậy liền cho thấy, tại cái này trong vũ trụ chúng ta cũng không cô đơn. Chúng ta hết sức vui vẻ hướng ngài chia sẻ về chúng ta văn minh hết thảy. Về chúng ta văn minh khởi nguyên, phát triển, phồn vinh cùng cuối cùng diệt vong. Chúng ta biết. Dài dằng dặc thời gian hội đem chúng ta văn minh tồn tại qua hết thảy dấu vết đều vùi lấp rơi. Nhưng ta nghĩ, chúng ta đã trong vũ trụ này xuất hiện qua. Này dù sao cũng là muốn lưu lại một chút đồ vật để tỏ rõ chúng ta đã từng tồn tại qua. Không phải sao? Đầu tiên giới thiệu một chút chính chúng ta. Chúng ta là đản sinh tại như sau hành tinh chung quanh viên thứ tư hành tinh một cái khoa học kỹ thuật quần xá cư văn minh. Chúng ta văn minh phát triển đến đủ để tại toàn bộ hành tinh hệ thống bên trong ngao du cấp độ. Nhưng cuối cùng, bởi vì tư nguyên không đủ cùng đi thuyền năng lực ở giữa mâu thuẫn, chúng ta văn minh cuối cùng phân liệt đồng thời phát sinh đại quy mô nội chiến. Tại ta viết phần tài liệu này thời điểm, nội chiến đã kết thúc. Chúng ta văn minh tuy nhiên còn không có diệt vong, nhưng ta tin tưởng, diệt vong kết cục đã bị nhất định, khi nào diệt vong chỉ là thời gian sớm tối vấn đề mà thôi. Đây chính là chúng ta văn minh toàn bộ sinh mệnh lịch trình. Phần tài liệu này bên trong dùng cực kỳ ngắn gọn lời nói miêu tả một cái văn minh khởi nguyên cùng phồn vinh cùng cuối cùng diệt vong. Kết cục, Vệ Phong từ những lời này bên trong nhìn không đến bất luận cái gì tâm tình hóa miêu tả. Nhưng Vệ Phong biết, quá trình kia nhất định 10 phần oanh liệt, nhất định 10 phần kinh tâm động phách, nhưng ở chỗ này, nó vẻn vẹn bị mấy câu một vùng mà qua. Tại phần tài liệu này về sau còn bổ sung một cái đơn giản tinh đồ đánh dấu. Trong đó một khỏa hành tinh chung quanh viên thứ tư hành tinh bị đồ thành bắt mắt hồng sắc. Cái này rất lợi hại, hiển nhiên là đang nói chúng nó cũng là từ viên tinh cầu này phía trên khởi nguyên. Vệ Phong cha nhìn một chút này tấm tinh đồ, lập tức liền đem viên tinh cầu này nhận ra. Tựa như Vệ Phong phỏng đoán như thế, tinh đồ bên trong hành tinh là Thái Dương, viên kia bị đồ thành bắt mắt tinh cầu màu đỏ thì là Hỏa Tinh. PS, xem ở cầu vồng sinh bệnh ngày càng nghiêm trọng còn kiên trì gõ chữ nhi phân thượng, bái nhờ mọi người nhiều đầu quân mấy chương phiếu phiếu đi. Xin nhờ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.